hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 21, vì cái gì ta không phải là nhân vật nữ chính à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp xuất hiện ở đông nam phương hướng, bầu trời đã là một mảnh sáng ngời phóng tầm mắt nhìn tới, vạn dặm không mây mà liên tục mấy ngày ngày nắng cũng làm cho không khí trở nên càng thêm nóng. Trương Phàm đem ánh mắt từ trên trời chuyển tới trên mặt đất, đưa tay tuyển ngừng một chiếc xe taxi liền ngồi lên. Hắn hiện tại đã là đi ra ngoài nhất định thuê xe rồi. Đã có tiền, thế nào cũng không chịu ủy khuất chính mình. Lúc này thời điểm xe buýt cơ bản đều là học sinh chen lấn học sinh, cái nào có một người thư thư phục phục nằm tại hàng sau nhắm mắt dưỡng thần thoải mái. Đi tới trường học tại trên hành lang có thể nghe được trong phòng học ầm ầm thanh âm. Vương Sán, Tiền Lương Văn cùng Lý Dương ba người đang ngồi ở một loạt, một bên nói chuyện phiếm một bên chép bài tập. Chứng kiến Trương Phàm đi tới về sau, Vương Sán theo trong túi quần lấy ra đại sảnh tiểu thư tì tìm cho hắn 68 nguyên tiền, cầm ở trong tay đối với hắn quơ quơ. Trương Phàm tiếp nhận tiền về sau, hơi kinh ngạc, còn nhiều như vậy, Vương Sán nở nụ cười. Ta cùng tiền tử hai người ngay một cái phòng lớn quá lãng phí, ngươi đi rồi chúng ta trên xong một giờ liền chuyển đi ra bên ngoài rồi. Lý Dương lúc này thời điểm cũng nghiêng đầu đến nhìn chằm chằm vào Vương Sán, vẻ mặt tò mò hỏi. Ba người các ngươi ngày hôm qua đi phòng lên mạng đó à, Vương Sán thấy được Lý Dương trong mắt hâm mộ, liền nhịn không được khoe khoang. Mà bắt đầu, Phàm là từ thỉnh chúng ta, sau đó rồi hướng Trương Phàm chắp tay trước ngực làm ra cầu khẩn bộ dạng. Phàm ca ngươi liền lời nói thật nói với chúng ta, ngươi đến cùng nhặt được bao nhiêu tiền? Vương Sán nếu như vậy thành tâm hỏi, Trương Phàm vốn định ăn ngay nói thật. Ta mỗi một giây đều tại nhặt tiền. Nhưng là nghĩ đến ngày hôm qua hắn cùng Tiền Lương Văn Minh lộ ra vẻ mặt không tin bộ dáng, cũng không muốn để cho bọn họ cho là mình là cố ý tại qua loa bọn hắn, ngay sau đó sẽ theo miệng biên rồi một cái số lượng. Nhặt được hơn 600, đây là lúc này hắn tiền trên người, vừa vặn hắn phó tiền xe thời điểm, đếm một cái còn 6 cái trăm nguyên tiền giá trị lớn. Cho dù nói dối, cũng là hội tiềm thức nghĩ trộn lẫn một chút hàng thật. Trương Phàm đồng dạng đều chỉ trong túi phóng mấy trăm nguyên, tiền còn lại toàn bộ đều đặt ở trong túi sách. Chủ yếu là sợ trên người mang tiền nhiều hơn, đi đường sẽ mệt đến chính mình. Nghe được Trương Phàm nói như vậy về sau, Vương Sán, Tiền Lương Văn cùng Lý Dương ba người cũng đều tin. Tiền Lương Văn dùng hay nói giỡn ngữ khi nói, sớm biết như vậy ta cùng Vương Sán sẽ không đổi lại máy móc từ còn phải đợi người khác dập máy, chờ đợi dòng dã hơn nửa canh giờ. Vương Sán vỗ một cái Tiền Lương Văn đầu. Người nghĩ gì thế, nhặt tiền không phải là tiền a? Tiền Lương Văn cười cười xấu hổ, đối với Trương Phàm xin lỗi. Phàm ca ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta liền tùy tiện nói một chút. Trương Phàm lắc đầu, biểu hiện tự mình cũng không có để ở trong lòng. Khi nhìn đến Lý Dương nãy giờ không nói gì về sau, lại vừa cười vừa nói. Lớp thứ hai sau đó đi nhà ăn, ta mời khách. Phàm ca thở mạnh, Vương Sán cùng Tiền Lương Văn cùng nở nụ cười, đối với Trương Phàm so với rồi ngón tay cái. Lý Dương còn là cúi đầu chép bài tập không nói gì. Trương Phàm ngồi vào chỗ mình ngồi về sau, hồi tưởng lại đời sau họp lớp trên ba người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sán ưa thích tìm người nói chuyện, Tiền Lương Văn yêu lấy người đụng rượu, chỉ bất quá duy nhất đối Lý Dương hắn không có ấn tượng gì rồi. Lý Dương xác thực có chút ghen ghét Trương Phàm vận khí tốt, nếu như là mình có thể nhặt được nhiều tiền như vậy hẳn là tốt. Như vậy hắn có thể liên tục trên hơn một tháng suốt đêm từ đến nỗi trên đường còn có thể muốn một thùng mì tôm. Hắn vừa vặn nãy giờ không nói gì, chủ yếu là trong nội tâm có chút không thoải mái. Bởi vì hắn ngày hôm qua không có bị Trương Phàm mời khách, dù là hắn lúc ấy căn bản không ở quán net. Tại chú ý tới Trương Phàm nhìn mình về sau, lại vội vàng cúi đầu xuống chép bài tập cùng cảm thấy mình trên mặt có rồi một tia lửa nóng. Đắc ý cái gì, không phải nhặt được mấy đồng tiền sao? Trương Phàm hoàn không biết mình lại đắc tội rồi một người, tại đem tất cả khoa bài tập giao cho tiểu tổ trưởng về sau, lại lấy điện thoại di động ra mở ra Xí Nga nói chuyện phiếm. Giang Lan Thanh, Xí Nga nickname là Yêu Thương Vi Thiếu Nữ, vừa sáng sớm liền cho Trương Phàm phát một cái tin tức. Yêu Thương Vi Thiếu Nữ, sáng sớm tốt lành, Trương Phàm, chào buổi sáng, Trương Phàm. Xí Nga nói chuyện phiếm nickname chính là mình tên thật, cái thói quen này là hắn công tác sau đó dưỡng thành. Đối thoại hết sức ngắn gọn. Trương Phàm là tìm không được có gì có thể nói chuyện, Giang Lan Thanh là không biết muốn thế nào trò chuyện. Ta là hẳn là chờ hắn trước chia ta, còn là lại là ta trước chia hắn đây. Giang Lan Thanh xem lấy trên màn hình điện thoại di động. Sớm, chữ lâm vào xoắn suýt bên trong. lại chứng kiến Tiêu Nguyệt tại bên cạnh mình sau khi ngồi xuống, vội vàng đưa di động khép lại bỏ vào trong túi sách, sau đó đối với Tiêu Nguyệt nói. Có chuyện gì không? Tiêu Nguyệt nhìn Giang Lan Thanh tự mình cơ hồ không có cùng nàng đã từng nói qua lời nói thêm càng thừa thãi, tự nhiên cũng không có giao tình gì. Bất quá nghĩ đến tự mình ngày hôm qua đi ngang qua cái kia mới mở trà sữa khách điếm thấy một màn kia, nàng suy đi nghĩ lại còn là quyết định muốn hỏi cho rõ, bằng không thì trong nội tâm không thoải mái. Người cùng Trương Phàm là ở nói bằng hữu sao? Tiêu Nguyệt cúi đầu nhỏ giọng nói, sau đó lại lập tức giải thích nói, ta không có ý tứ gì khác, chính là tùy tiện hỏi một chút. Sợ Giang Lan Thanh không trả lời, Tiêu Nguyệt hoàn cố ý bổ sung một câu. Ta cam đoan sẽ không nói với người khác. Giang Lan Thanh không có lập tức trả lời vấn đề này, mà là nghiêng đầu nhìn Tiêu Nguyệt đồng dạng nhỏ giọng hỏi. Người biết Trương Phàm? Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía về sau, đem ghế hướng phía Giang Lan Thanh phương hướng xê dịch. Sau đó lại dùng tay trái chống đỡ miệng dán Giang Lan Thanh lỗ tai đem xe buýt cùng cửa trường học sự tình nói một lần, chỉ bất quá đem mình bị người sỗ sàng cùng nàng một chút tiểu tâm tư biến mất rồi. Ta chính là hiếu kỳ. Tiêu Nguyệt dừng ở Giang Lan Thanh ánh mắt tận lực sử dụng tự mình có vẻ chân thành. Giang Lan Thanh quan sát tỉ mỉ rồi một phen Tiêu Nguyệt đột nhiên phát hiện mình cái đồng học thật đáng yêu đấy. Hai mắt thật to, tròn trịa mặt còn có một chút hài nhi mập. Chợt nhìn, rất có một cỗ nhị thứ nguyên mềm manh muội tử mùi vị. Nghĩ tới đây, Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến Tiêu Nguyệt ánh mắt ảm đạm xuống về sau, lại thêm một câu. Ta cùng hắn theo nhà trẻ đều biết tử là Thanh Mai Trúc Mã. Ách, Tiêu Nguyệt thở ra một hơi, đột nhiên lại nở nụ cười. Không nghĩ tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người rõ ràng chân đứng hai thuyền. Trước ba chữ Tiêu Nguyệt thanh âm rất lớn, sau đó lại đột nhiên nhỏ đi, cơ hồ chỉ chính nàng mới có thể nghe rõ ràng. Nàng là tại hội phụ huynh trên bái kiến Giang Lan Thanh mẫu thân, bởi vậy biết rõ nàng là con gái duy nhất. Vì vậy Tiêu Nguyệt khi nhìn đến Giang Lan Thanh vẻ mặt hạnh phúc nói ra nàng cùng Trương Phàm đánh tiểu liền biết về sau, lập tức nghĩ tới gần nhất lớp học cái kia về nàng có một cái xã hội đen ca ca lời đồn đãi. Trương Phàm nàng là nhìn thấy qua đấy, là một cái lưu lại hàn kiểu tóc cắt ngang trán, tướng mạo đẹp trai, tính cách rất tốt học sinh. Nàng khác nghe qua bạn cùng lớp miêu tả, là một cái đeo màu đen kính râm, lưu lại đầu đinh, thân mặc tây trang màu đen, tựa như trong phim ảnh xã hội đen đại ca đồng dạng đem cái kia bốn tên côn đồ học sinh đánh cho oa oa thẳng khóc. Hai người kia thấy thế nào đều không có chút quan hệ nào, ngay sau đó Tiêu Nguyệt liền muốn mở miệng chào phúng Giang Lan Thanh một phen. Vốn nàng liền xem thường cùng những thứ kia bất lương học sinh đi được gần nữ sinh, chớ nói chi là Giang Lan Thanh hoàn đùa bỡn rồi tình cảm của người khác sao. Nếu như cái người khác là người khác hoàn hảo thế nhưng là Trương Phàm, Tiêu Nguyệt trong lòng liền có một loại không hiểu phẫn nộ. Tương tự chứng kiến một cái mình thích con rối con nít bị một người khác tùy ý ném vào trong đống rác. Nhưng Tiêu Nguyệt nhìn Giang Lan Thanh thoáng cái hai mắt nhắm, thế nào cũng không cách nào đem nàng câu nói kế tiếp dùng đồng dạng thanh âm nói ra. Nàng cũng không muốn làm một cái làm cho mình đều chán ghét, nếu như nói đến rồi muốn làm được. Giang Lan Thanh lần nữa mở to mắt khi nhìn đến Tiêu Nguyệt chuẩn bị đứng dậy rời đi về sau, lập tức dùng tay nắm lấy rồi tay áo của nàng, sau đó mình cũng đứng lên, lôi kéo Tiêu Nguyệt liền hướng phía phòng học bên ngoài đi đến. Nàng tuy rằng rất ít để trong lòng người khác là ý kiến gì tự mình kia thế nhưng duy nhất không muốn đối với chuyện này bị người hiểu lầm. Lớp học những bạn học khác ánh mắt cũng đều tập trung vào hai người bọn họ trên thân, bái kiến Giang Lan Thanh cùng Tiêu Nguyệt sắc mặt cũng không tốt về sau, nhìn không được tại trong lòng suy đoán. Các nàng không phải là đi ra ngoài đánh nhau đi, chỉ bất quá liền lập tức đều phải trên sớm tự học từ cũng không ai đi theo ra. Tiêu Nguyệt không cho rằng Giang Lan Thanh sẽ cùng tự mình đánh nhau, ngược lại nhận định nàng chỉ muốn nhờ tự mình giúp nàng bảo thủ bí mật. Ngay sau đó tại Giang Lan Thanh đem nàng kéo đến tầng lầu này trong thang lầu về sau trước tiên mở miệng rồi. Người yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết đấy. Nói xong lại thêm một câu. Thế nhưng ta sẽ đem cái ngày kia ở cửa trường học chuyện đã xảy ra nói với Trương Phàm. Giang Lan Thanh tại trong đầu tổ chức một cái ngôn ngữ về sau, đối với Tiêu Nguyệt một hơi đem. Tự mình cái kia gọi là ca ca chính là Trương Phàm vai trò chuyện này. Sau khi giải thích rõ, cũng không quay đầu lại xoay người ly khai. Dự bị linh đã khai hỏa rồi. Lúc này trong thang lầu đột nhiên thổi lên một trận gió, Tiêu Nguyệt nhìn Giang Lan Thanh bị gió lướt nhẹ qua lên tóc dài, lấy tay giật giật tự mình vừa vặn không có qua bên tai tóc, nàng triệt để lộn xộn rồi. Như vậy chuyện lãng mạn, vì cái gì ta không phải là nhân vật nữ chính a, cách chương.